Thiên thần băng giá Angel Eye. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau tại nhà nô, bọn nó và Kin đàn ngồi trên sofa tại phòng khách. Nó vẫn như mọi khi chăm chú vào laptop, Kin khoác vai Mary cùng ăn snack và xem TV, còn Anna ngồi khoanh chân trên ghế. Con gái thế đấy, và tập trung vào game đua xe. Bỗng nhiên, Kin có điện thoại, anh nhấc máy. Có chuyện gì? Ừ, bọn mày đến trước đi, tao sẽ rước tụi Sarah đến sau. Biết rồi, Kin cúp máy, Mary quay sang hỏi. Ai gọi vậy anh? Kevin gọi rủ chúng ta đi Bar Heaven. Kin, nhưng, quay sang nó nhìn Mary rồi gập laptop lại, đứng dậy và nói. Đi thôi, nó nói rồi đi lên phòng thay đồ. Anna, Mary và Kin cũng đi theo sau. 10 phút sau, chúng ta đi thôi, nó nói. Bốn người bọn họ cùng bên chiếc Lexus 460L của Kin rồi phóng thẳng tới Bar Heaven. Tại Bar Heaven, tiếng nhạc sập sình, tiếng reo hò ầm ĩ và trên sàn nhảy có mấy cô gái ăn mặc thiếu vải đang nhảy từng điệu nhảy quyến rũ. Rầm, cánh của được đá bay, tụi nó và Kin bước vào, từ bên trong Ken đi ra nói. Các em không thể xuất hiện một cách nhẹ nhàng hơn được à? Lần nào tới các em tới, anh cũng phải thay cửa. Sò dí đại ca, nhưng là do nó. Chỉ về hướng nó, đá, anh trách thì trách nó ấy, nhưng em nghĩ anh sẽ không dám đâu. Anna vỗ vai Ken, có chuyện gì vậy? Nó lạnh lùng, không có gì đâu, Kinh và Kevin ở bàn kia, chỉ về cái bàn ở góc, các em tới đó đi. Ken nói, tụi nó không nói gì, đi thẳng tới bàn của hắn. Quán bar trở lại không khí ban đầu, Anna nhào vào chỗ của Kevin, Kin và Mary ngồi vào hai chỗ trống ở cạnh nhau, nó ngồi ở chỗ bên cạnh hắn. Ken đi tới nói, các em uống gì, như mọi khi nha đại ca. Anna nháy mắt tinh nghịch, ừm, Ken nói rồi bước đi. Phục vụ để đồ uống xuống bàn rồi đi. Nó từ từ nâng ly của mình lên. Rầm, cánh cửa một lần nữa được đá bay, mọi người trong ba rơi vào trạng thái bất động lần hai, tất cả cùng nhìn về phía cánh cửa. Ken từ bên trong đi ra, vừa đi vừa quát. Sarah, anh vừa lắp xong cửa mà các em lại phá nữa à? Ken vừa ra tới cửa, gặp một đám lạ hoắc, tên cầm đầu nói. Cửa quán bar này coi bộ ai muốn đá cũng được, không biết đây còn là quán bar lớn nhất không nữa, hay là để bọn tao phá tan cái bar này được không? Mấy người là ai? Ken lạnh giọng, là người của bang Dark, tên cầm đầu nói. Quán bar có tiếng xôn xao về bang Dark, Ken nheo mày nói. Tụi mày đến đây có chuyện gì? Tìm người đã giết hại quyên tỷ của tụi tao. Tên cầm đầu, mày nghĩ tại bar này, mày muốn gì cũng được à? Không dễ thế đâu, Ken, quy định của bang bọn tao là người của Dark muốn gì là phải có được thứ đó. Tên cầm đầu, mày nghĩ mọi chuyện dễ vậy sao, người đâu? Ken vừa la lên thì có một đám người to con chừng 20 đi tới đứng phía sau anh. Mày nghĩ mấy tên này ngăn được bọn tao à, ha? Ha, ha, tụi bay xông lên cho tao. Tên cầm đầu hét lên, lũ đằng sau xông lên tấn công người của Ken. T, G, giới thiệu về bang Dark chút nha. Bang đứng thứ hai thế giới ngầm, đứng sau bang Angel và Devil, kỹ thuật chiến đấu cũng bình thường, kỹ thuật sử dụng vũ khí chỉ được coi là tốt, không hề xứng đáng ở vị trí thứ hai, nhưng có một tổ chức với thế lực mới chống lưng nên có thể được coi là mạnh. Quay lại chuyện nha, có chuyện gì mà ồn ào vậy? Hắn từ phía trong quát ra, mọi người quay lại nhìn hắn, bọn hắn và bọn nó đứng dậy, đi về phía Ken, mọi người trong ba tránh ra để lại một lối rộng cho họ bước đi. Đi tới đằng sau Ken, họ đứng ở đó, hắn tiến lên đối mặt tới tên cầm đầu, hắn lạnh giọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn mày là ai? Tên cầm đầu có hơi run vì cái giọng này, nhìn đôi mắt màu đỏ này lửa của tên trước mặt như muốn thiêu sống người khác vậy, nhưng làm xã hội đen thì cũng phải chai dần với cảm giác này, hắn ta nói. Bọn tao là người bang Dark, còn bọn mày là ai? Bang chủ Devil, hắn vẫn lạnh tanh, bọn đó ngạc nhiên, họ không ngờ Bar Heaven lại là của Devil, mấy tên đó thì thầm to nhỏ, tên cầm đầu nói. Xin lỗi ngài bang chủ, tụi này không biết nên đã đắc tội, mong ngài bỏ qua cho. Hắn không nói gì, tên đó nói tiếp, đây là chuyện giữa Dark và Angel nên xin Devil các ngài đừng xen vào. Hắn quay lại nhìn Ken, nhận được cái gật đầu của Ken, hắn nói. Được thôi, rồi đi lại phía tụi nó, Kevin và Kin đang đứng. Tên cầm đầu quát, ai là chủ bang Angel, mau ra đây gặp ta, ngươi phải đền bù cho bọn ta về cái chết của Quyên tỷ và giao nộp cho bọn ta người giết chết Quyên tỷ. Nó bước ra vượt trước của Ken đối mặt với bọn chúng, cả ba choáng váng vì vẻ đẹp của nó, con gái ngưỡng mộ ganh tị, con trai chảy màu mũi tập thể, đơ người nhìn nó. Vừa này đèn lập lòe nên không nhìn thấy rõ mặt nó thôi. Nó nhìn cảnh này thì nhếch mép lạnh giọng nói. Có chuyện gì vậy? Cả ba run người vì không khí lạnh mà người nó tỏa ra, tên đầu đàn lấy lại bình tĩnh, nói. Cô em là ai mà xinh quá vậy? Là người các ngươi cần tìm. vẫn lạnh lùng, cả ba choáng váng, ngạc nhiên nhìn hết vào nó nói tiếp. Tôi là bang chủ Enzo và, cũng là người giết chết quyên tỷ của các người. Cả ba rơi vào trạng thái bất động, đứng người, ngay cả bọn hắn cũng không tin vào tai mình, từ trước đến nay, chưa bao giờ bang chủ Enzo ra mặt, chỉ có Ken thay mặt bang chủ quản lý ba, chỉ có người trong ba mới biết mặt bang chủ. Cả ba bắt đầu có những tiếng xì xào to nhỏ, tên cầm đầu hội đó lắp bắp. Cây ếch, không, thề, nào, chợt có mấy tên đằng sau nói vào tai hắn ta điều gì đó, tên đó ngạc nhiên rồi nhíu mày, tên đó nói. Bang chủ của chúng tôi muốn gửi thư thách đấu đến bang Enzo. Đưa cho nó và Ken lên nhân thay, thời gian địa điểm đã có ở trong đó. Tên đó nói rồi ra lệnh cho đàn em ra về, cả ba bắt đầu có những tiếng xì xào, bọn hắn và Ken ngồi vào bàn vừa này, Ken đọc lá thư rồi quay sang bọn nó nói. Họ hẹn chúng ta vào 2 ngày nữa, lúc 23 giờ tại nhà kho XXX, đấy là lãnh địa của bang Đắc, các em tính thế nào? Tập hợp mọi người đi, nó nói, được thôi, vẫn ở chỗ đó à? Vâng, giờ thì về thôi, có việc cần làm rồi đây. Nó nhếch mép cười ma lị, ai nhìn vào cũng thấy rùng mình. Anna và Mary mỉm cười, bẻ tay rắc rắc và đồng thanh nói. Chuyện này vui đây, hai nàng nói rồi đứng dậy đi theo nó, bọn hắn ngại Anna quay lại nói. Mấy anh không đi theo à, Ken đại ca đi làm việc của mình đi chứ, không sợ Sarah giận à, Ken vội chạy đi làm việc của mình, bọn hắn đứng dậy đi theo bọn nó cũng như vừa nãy mọi người trong ba tránh đường cho họ đi. Tại nhà nó, hai anh có thể ở lại đây, nếu muốn. Quay ra phía hắn và Kevin, Anna, Mary đi thôi nào. Nó nói rồi bước lên phòng, Anna và Mary lẽo đeo theo phía sau, bọn hắn đi lên phòng Kim. Hai ngày sau, bọn hắn, Anna và Mary đang ở dưới phòng khách coi TV, nó đi xuống và nói. Anna, Mary chúng ta đi thôi, anh Kim cũng đi theo nếu muốn biết về một số chuyện. Còn hai bọn anh thì sao? Tôi sẽ cho hai anh đi cùng, coi như là trả lần ở bang các anh đã cho chúng tôi đi cùng, các anh có thể đi theo nếu. Muốn dính vào rắc rối của bọn tôi, nó quay sang hắn và Kevin nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi sẽ đi theo để bảo vệ BX của mình, BX nhỉ. Quay sang Anna và khoác vai cô, Ox trẻ con quá đây, nên tự bảo vệ mình đi. Anna véo mũi Kevin, tại bar Heaven, nó bước vào, mọi người im lặng nhìn nó, bọn hắn lẽo đẽo theo phía sau, Ken chạy ra và nói. Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, giờ các em vào trong đi. Nó bước vào, Anna và Mary đi theo, chợt Ken hỏi. Còn họ thì, chỉ vào ba người bọn hắn. Sarah nói họ có thể vào. Anna nói rồi đi tiếp. Vậy cùng đi thôi, Ken nói rồi kéo bọn hắn đi. Họ vào căn phòng VIP duy nhất của ba, căn phòng khá rộng, được bày trí giống như một thư phòng, với hàng sách cao vút và một chiếc bàn làm việc sang trọng, ở giữa có một bộ bàn ghế sofa màu trắng. Bọn hắn ngạc nhiên, thế này là chuẩn bị sao? Nó tiến tới chiếc bàn làm việc xoay các đồ vật trên bàn, chiếc bật lửa hình nữ thần tự do 5 lần theo kim đồng hồ hướng 10 giờ, chiếc đồng hồ để bàn Thụy Điển 3 lần theo kim đồng hồ hướng 6 giờ. Sau khi quay xong, trên bàn có một chiếc bảng có hình giống với bàn phím máy tính. Nó nhanh tay gõ pass gồm 16 ký tự rồi chạm bàn tay lên hình bàn tay ở bảng đó. Bỗng nhiên, một kệ sách dịch chuyển sang hai bên, hiện ra ở bên trong là một chiếc thang máy, bọn hắn ngạc nhiên, nó đi vào thang máy và ra hiệu mọi người đi theo, bên trong thang máy khá rộng, khoảng chừng 10 mét vuông. Hơi quá nhỉ, Kevin quay sang hỏi Anna, thang máy dần chúng ta đến đâu? 20 mét dưới lòng đất, Anna nói, tinh, thang máy mở ra, họ bước ra ngoài, trước mặt họ là một căn phòng rộng hơn 500 mét vuông. Chém quá nhỉ, trông giống như một nhà hàng sang trọng, được trang trí chủ đạo là màu trắng tím và trong suốt giống như băng vậy. Bức tường đối diện bọn nó là một bản sơ đồ giống như các sơ đồ nhà nước thời xưa vậy, bản sơ đồ rộng che kín cả bức tường. Căn phòng được lấp kín bởi người, chỗ này chắc cũng phải 700-800 người, nam nữ xen lẫn nhau, nhìn chung chắc tầm dưới 30 tê. Nó quay sang bọn hắn lạnh giọng, các anh đứng ở đây. Rồi nó và ba người kia bước lên chân cầu thang, trên đó giống như khán đài, cao hẳn hơn 3 mét, Ken nói to. Mọi người, bang chủ đến. Mọi người ở đó đều im lặng, đứng dậy nghiêng mình một gõ 45 độ, nói. Kinh chào bang chủ, nó không nói gì, ra hiệu mọi người ngẩng lên, nó lạnh lùng nói. Bang Đắc muốn thách đấu với bang chúng ta, chắc Ken đã nói với mọi người rồi đúng chứ? Chúng ta sẽ thực hiện theo kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh và không để lộ các chiêu thức. 100 người sẽ làm tiên phong do Ken chỉ huy và đánh với Đắc, số còn lại sẽ đợi lệnh của tôi để ra chiến sau. Số vũ khí tôi làm thêm cho 100 người đầu tiên, tôi muốn 100 người đó phải sử dụng cẩn thận vì khi ấn ái nút màu đỏ nhỏ ở trên đó, nó sẽ tạo ra chất độc mà khi tiếp xúc với da thịt người ta, chất độc ngay lập tức chảy vào tim và chết. Bọn hắn nghe nó nói mà rùng mình và ngạc nhiên, không ngờ trong em gái của anh lại đáng sợ và uy quyền đến thế. Ken nhắc lại, mọi người đã nghe rõ chưa, 20 hơ hôm nay sẽ tập trung lại ở đây và chúng ta sẽ cùng đi. Rõ, tất cả người ở trong đó nói. Được rồi, giờ mọi người nghỉ ngơi để lấy sức chiến đấu đi. Ken nói, mọi người giải tán, bọn nó và Ken đi xuống, bỗng có mấy người từ đám đông đi tiến đến chỗ bọn nó, một người trong số đó nói. Chào, Sarah, dạo này em có khỏe không? Mọi người nhớ em lắm đó. Tôi ổn, công việc mọi người vẫn tốt chứ? Nó nói, bộ mọi người quên luôn em và Mary rồi à? Mọi người chỉ nhớ mỗi đến Sarah thôi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anna nũng nịu, sao mà quên được chứ? Một người véo má Anna. Á, đau quá à Anna? À, Sarah, họ là. Một người chỉ về phía bọn hắn. Nó đi tới chỗ bọn hắn, nói. Đây là Kevin và King, họ là bạn của bọn tôi. Chỉ về hắn và Kevin. Còn đây là, kéo King lên phía trước. Lãnh Hàn Thiên Ân, là anh hai của tôi và cũng là. Mấy người đó ngạc nhiên, bước tới gần King và quỳ một chân xuống tôn kính. Thiếu gia, Kin ngạc nhiên quay sang nhìn nó nói, họ đều là những đứa trẻ mồ côi mà mẹ đã nuôi dưỡng. Thôi được rồi, mọi người đứng dậy đi, tôi kém tuổi mấy người mà. Kin nói rồi đỡ mọi người đứng dậy, mọi người ra chỗ khác đi, chúng tôi phải đi rồi. Nó nói rồi bước đi, Mary, Anna, Ken và bọn hắn cũng đi theo. Đám vừa rồi nhìn nó lắc đầu ngao ngán, cô chủ vẫn thế, lạnh lùng vô cảm, sau đó họ ai làm việc nấy, quay lại lúc nó chưa tới. Sau khi bọn hắn và Ken đến căn phòng vừa này, nó đi tới chỗ cái bàn và ấn cái nút màu đỏ, cánh cửa đóng lại, tất cả mọi thứ trở lại lúc ban đầu. Kevin nói thầm, công nghệ cao quá, không biết cô ta có IQ là bao nhiêu nữa. Xong việc họ ra bàn mọi hôm vẫn đúng, vị trí ngồi vẫn như mọi khi, Kin hỏi. Em tin tưởng họ đến vậy sao? Nếu anh là họ được một người nuôi dưỡng thì anh có phản bội người đó không? Nó, mọi người im lặng, nó nói tiếp. Anh yên tâm đi, họ rất trung thành với em. Vậy thì ổn rồi, Kin nói. Nó quay sang hắn và Kevin nói. Tôi không muốn hai anh nói ra việc này đâu. Anh mà nói thì tương ứng với việc anh mất BS. Kevin nói rồi siết chặt Anna vào mình. Hắn thì không nói gì nhưng nghĩ thầm. Em không tin tưởng tôi à, Ken nói. Các em về nhà nghỉ ngơi đi, đặc biệt là em đó Sarah. Bọn nó và bọn hắn rời khỏi quán bar và về nhà nó. Cách chương.